Việc tìm kiếm có chút phiền phức. Trong phút chốc sẽ không tìm thấy đâu. Cho mẹ chút thời gian. Lý Ngọc Mai nói, cách Trương.